Chương 3, phần 2. Đức Phổ Hiền có phải bậc đại thiên văn vật lý không? Hình dạng các thiên thể và vũ trụ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tập 1, phẩm Hoa Tạng Thế Giới, căn 401 và 410-415, Đức Phổ Hiền đã nói: Chư Phật tử, tất cả thế giới chủng đó hình dạng đều khác nhau, hoặc hình núi tu di, hình sông, hình xoay chuyển tức trôn ốc, hình nước xoáy, hình trục xa, hình lễ đàn tức hình giống bàn thờ, hình rừng cây, hình lầu cát, hình sơn tràng, hình vương gấp, hình hoa sen, hình thai tạng, hình khư lạc ca tức giống cái rổ, hình thân chúng sinh, hình mây, hình ông Phật, hình viên quang tức tròn sáng, hình lưới, hình tam giác, hình bán nguyệt, hình thành quách rộng lớn, hình bảo hoa xoay nở, hình tứ châu, hình tròn, hình như kim cang, hình như mani bửu, hình chữ vạn, hình như tòa sư tử, vân vân. Ngài nói thêm: Có vi trần số hình dạng như vậy. Vậy ta thử tìm hiểu xem Đức Phổ Hiền nói có đúng không. Trước hết, Ngài dùng chữ thế giới mà khoa học ngày nay hiểu là world hay planet tức hành tinh. Ở trong Thái Dương hệ, tất cả những hành tinh và vệ tinh, kể cả mặt trời, đều hình tròn. Vì vậy tôi nghĩ rằng Đức Phổ Hiền muốn nói đến hình dạng của một số thiên thể trong vũ trụ. Trong vũ trụ có những vi thiên thể như vẫn thạch, có đường kính khoảng 2 cm, sao băng, sao chổi, tiểu hành tinh có đường kính từ vài trăm thước đến dặm nghìn cây số, tinh tú chòm sao, tinh vân, sao dột sáng, thiên hà và chòm thiên hà. Chỉ có một số thiên hà như chòm sao, tinh vân, sao dột sáng, thiên hà và chòm thiên hà, và chòm thiên hà mới có những hình dạng như Đức Phổ Hiền đã mô tả. Nói về thiên thể, Kinh Hoa Nghiêm đã dùng những chữ như cõi, thế giới, Phật sát hải, Phật quốc độ, thế giới hệ, thế giới chủng, thế giới vọng và thế giới hải, tức biển thế giới. Theo thiển nghĩ, cõi, thế giới, Phật sát, Phật quốc độ là một. Nếu dịch ra tiếng Anh, có thể là world hay planet, tức hành tinh. Về thế giới vọng, Kinh định nghĩa: tất cả thế giới đều liên kết nhau thành thế giới vọng, kiến lập nhiều hình thức sai khác khắp cùng nơi. Vì vậy, thế giới hệ, thế giới chủng và thế giới vọng cũng là một, và có thể hiểu là cụm sao, chòm sao, thái dương hệ, chòm thiên hà hay bức tường thành thiên hà. Cho đến nay, các thiên văn gia đã phát hiện hình dạng của một số thiên thể đúng với lời mô tả của Đức Phổ Hiền như sau: hình sông, hình xoay chuyển, hình nước xoáy, hình trục xe, hình thai tạng, hình viên quang tức tròn sáng, hình lưới, hình mani bửu tức ngọc quý, hình bảo hoa xoay nở, hình chữ vạn, vân vân. Ngoài ra, các thiên văn gia cũng đã phát hiện hình dạng của một số thiên thể khác như sau: hình chim phượng, hình mắt mèo, hình cái nhẫn, hình cánh bướm, hình con cua, hình vòng xuyến, hình chòm sao viên quang, hình bầu dục, vân vân. Ngoài những thiên thể có hình dạng rõ ràng, còn có những chòm sao có những hình dạng được tượng hình bằng những con vật trong thần thoại Hy Lạp. Đức Phổ Hiền không những đã thấy vi trần số hình dạng thiên thể trong vũ trụ, mà còn thấy hình dạng của vũ trụ nữa. Cụ Nghiêm Xuân Hồng kể: tất cả những thế giới hải bao la bát ngát ấy chỉ là những tế bào, những bộ phận kết lại thành những cánh hoa, rồi cánh hoa kết lại thành bông đại bửu liên hoa, lúc nở ra, lúc héo hắt đi. Và bông liên hoa đó trụ trên cái cọng hoa gọi là chủng chủng quang minh nhị hương tràng. Xin mời quý vị xem những tấm hình thiên thể đã được mô tả như sau. Ở trang 175 có chụp hình, có thế giới nghiêng, có thế giới ngửa, có thế giới úp. Đó là lời Đức Phổ Hiền. Tất cả những thiên thể đa dạng, lớn nhỏ và nhiều màu này ở trong chòm sao Đại Hùng Tinh, ở cách xa trái đất khoảng 2,5 tỷ quang niên. Những thiên hà xa nhất vào khoảng 10,5 tỷ quang niên. Đường kính của các thiên thể này vào khoảng từ 3,000 đến 55,000 quang niên. Trang 176. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình sông. Thiên hà hình sông M81 là một thiên hà vĩ đại nhất trong những chòm thiên hà ở cách xa trái đất 10 quang niên. Một quang niên bằng 5,88 tỷ dặm. Hình chụp ở trang 177. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình xoay chuyển. Thiên hà hình xoay chuyển dạng SC ở trong chòm sao Hydra, cách xa trái đất 10 triệu quang niên và có đường kính 30,000 quang niên. Hình chụp ở trang 178. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình nước xoáy. Thiên hà nước xoáy có cánh xoắn lớn và thiên hà NGC 5195 nhỏ đã đụng nhau, và thiên hà NGC 5195 đã tách rời khỏi thiên hà M51. Hình chụp ở trang 179. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình bánh xe. Thiên hà hình bánh xe, đây là một cuộc đụng độ hiếm có giữa hai thiên hà đã tạo nên hàng tỷ tinh tú mới chạy vòng theo hình bánh xe. Xin cảm ơn nhà ý của Viện Khoa học Nghiên cứu Viễn vọng Kính Không gian thuộc NASA đã cho những hình ảnh này. Hình chụp ở trang 180. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình thai tạng. Hình chụp tinh vân hình thai tạng, đây là những cột khói khinh khí và bụi liên tinh tú, tức là những thai bào tinh tú. Những cột hơi này là một phần của tinh vân hình chim phượng ở trong M16, là một vùng thai sinh tinh tú cách chòm sao con rắn 7,000 quang niên. Ở trang 181 là hình chụp tinh vân hình đám mây. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình mây. Đây là một vùng đầy khí nóng và bụi, là những nguyên liệu cấu tạo tinh tú. Vùng này ở trong vùng cây kiếm của người thợ săn, một chòm sao ở phía bắc bán cầu. Vùng này ở cách xa dải ngân hà 1,500 quang niên. Hình chụp ở trang 182 là chòm sao hình viên quang. Đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình viên quang. Dải ngân hà của chúng ta là một thành viên của một chòm sao nhỏ gồm có 40 thiên hà. Chòm sao hình viên quang này gồm có 1,000 thiên hà lớn và hàng nghìn thiên hà nhỏ kết tụ với nhau. Những thiên hà này không có cánh tay như dải ngân hà mà chỉ có hình tròn. Những thiên hà trong chòm thiên hà đã có trước đây 15 tỷ năm. Thiên hà hình viên quang này được phát hiện ở bắc bán cầu của chòm sao Coma Berenices. Hình chụp ở trang 183 là hình chòm sao hình Mani Bửu. Đúng như là Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình Mani Bửu, tức ngọc quý. Thật ra đây là hình ảnh của năm lăng kính trọng trường được tạo ra khi ánh sáng của sao dột sáng qua xa ở cách xa trái đất 8 tỷ quang niên, được phóng trong trọng trường của một thiên hà dài 400 quang niên. Khi ánh sáng của sao dột sáng phóng gần thiên hà thì bị trọng trường của thiên hà làm cong đi, nên phóng đi nhiều chiều hướng và tạo thành năm lăng kính trọng trường. Hiện tượng này gọi là thập tự Einstein, tức là Einstein Cross. Trang 184 là hình chụp tinh vân hình bông hoa, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình bông hoa. Đây là hình ảnh của những vành hơi khí bao quanh một vì sao đã chết. Tinh vân này ở phía bắc bán cầu trong chòm sao Draco, con rồng, gần chòm sao Đại Hùng Tinh, và ở cách xa trái đất 3.000 quang niên. Tinh vân này có chiều dài bằng một nửa quang niên và lớn hơn Thái Dương Hệ 400 lần. Ở trang 185 là hình chụp tinh vân hình chim phượng, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình chim phượng, là một đám mây đầy hơi sáng chói, có đường kính khoảng 70 quang niên. Đối với đám mây này, Thái Dương Hệ của chúng ta chỉ nhỏ bằng một dấu chấm. Trang 186 là hình chụp tinh vân hình con cua, ở trong chòm sao Taurus, là tàn tích của một siêu sao bùng nổ năm 1054 trước Tây lịch. Trang 187 là hình chụp, đúng như lời Đức Phổ Hiền nói, có thế giới hình bửu đăng. Vệ tinh M32 là một trong hai vệ tinh của thiên hà Andromeda M31, gồm có những ngôi sao già khác với tinh vân hình đám mây nhỏ Magellanic, Small Magellanic Cloud, bao gồm toàn những vì sao trẻ. Ở trang 188, hình chụp ngôi sao hình cánh bướm. Đây là một ngôi sao khổng lồ, có chiều dài 10 tỷ dặm, gần bằng với chiều dài của Thái Dương Hệ. Đây cũng là vị trí của một cuộc bùng nổ vĩ đại cách đây khoảng 150 năm, khi sao này trở nên sáng chói nhất về phía trời Nam. Nó phóng ánh sáng y như một siêu sao bùng nổ, nhưng vẫn tồn tại sau cuộc bùng nổ. Tuy nhiên, việc bùng nổ đã phân chia nó thành hai cánh và một cái dĩa xích đạo lớn. Tất cả đều chạy xa nhau với tốc độ 1.5 triệu dặm một giờ, lớn hơn mặt trời 100 lần. Sao cánh bướm là một ngôi sao vĩ đại nhất trong dải ngân hà của chúng ta. Ở trang 189 là hình chụp thiên hà hình trục xe M101. Thiên hà hình trục xe M101 ở trong chòm sao Đại Hùng Tinh có dạng SC, nghĩa là một cánh xoắn có trung tâm nhỏ hơn những cánh xoắn dưới dạng SD hay SA. Thiên hà này ở cách trái đất 24 triệu quang niên. Từ trang 190 tới trang 205 là những biểu đồ của các chòm sao, xin miễn đọc. Và trang 206 là biểu đồ cầu vũ trụ, là một cái cầu tưởng tượng vô biên giới, có trái đất ở trung tâm, tinh tú, hành tinh và những thiên thể khác được mường tượng xoay vần ở trên mặt cái cầu này. Nhân tiện, tôi xin phép nói qua về hoa tạng thế giới như Kinh Hoa Nghiêm, trang 377 tới trang 507, đã mô tả. Và Nhị Khóa Hiệp Giải, từ trang 191 tới trang 219. Cùng Lăng Kính Đại Thừa, từ trang 126 tới trang 131, đã nói lại. Nhị Khóa Hiệp Giải chỉ thuật lại sự mô tả của Kinh Hoa Nghiêm. Lăng Kính Đại Thừa của Cụ Nghiêm Xuân Hồng diễn nôm lại một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn nhiều. Để quý vị có khái niệm về hình dạng của vũ trụ theo Kinh Hoa Nghiêm, tôi xin phép trích dẫn những dòng sau đây ở cuốn Lăng Kính Đại Thừa, trang 126-127. Ngài Phổ Hiền nói rõ danh hiệu các cõi, các thế giới chủng, các thế giới hải ở mười phương, cùng hồng danh chư Phật Như Lai ngự trị tại các quốc độ đó. Ngài nói rõ về các cõi hình trạng như thế nào, an lập như thế nào, nương về đâu, trụ về đâu, thành thành hoại hoại xoay vần. tương tự như lá mọc rồi lại rụng. Và Ngài cũng dạy rõ rằng tất cả những thế giới hải bao la bát ngát ấy đều chỉ là những tế bào, những bộ phận kết hợp lại thành cánh hoa, rồi cánh hoa hợp lại thành một bông đại bảo liên hoa, lúc nở ra, lúc héo hắt đi. Và bông liên hoa đó trụ trên cái cọng hoa gọi là chủng chủng quang minh nhụy hương tràng. Trang 130-131. Cụ Hồng diễn nghĩa hoa tạng thế giới cùng sự bùng nổ lớn từ Big Bang và sự co rút lớn The Big Crunch của vũ trụ như sau. Hoa tạng thế giới là một bông đại liên hoa, hoa sen lớn, và thế giới hải hoặc dải ngân hà, nói theo sự hiểu biết của người đời nay, chỉ là những bộ phận vi ti của những cánh hoa. Gần đây các nhà thiên văn học thấy có những dải ngân hà, xin hiểu là những thiên hà, hình như nở ra vì các tinh tú càng ngày càng xoay vần, chạy cách xa nhau với một thế tốc rất lớn, nên họ đã đưa ra thuyết Big Bang, nghĩa là có vụ nổ tung rất lớn khiến các tinh tú bắn tóe ra xa nhau. Nhưng rồi họ lại nhận thấy rằng có những dải ngân hà, xin hiểu là thiên hà, hình như co lại vì trong đó các tinh tú càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thiết tưởng đó rất có thể là những chu kỳ nở ra hoặc cụp lại của những cánh hoa của hoa tạng thế giới. Nên nhớ rằng lời kinh không mảy may hư vọng, vì những bậc nói kinh đều là bậc đại giác, có đủ ngũ nhãn, chứ không phải chỉ có đôi mắt thịt với mấy chiếc ống nhòm như các khoa học gia đâu. Trở lại vấn đề hoa tạng thế giới, theo định nghĩa của các nhà thiên văn vật lý, vũ trụ không có hình dạng và không có biên giới. Họ cắt nghĩa, muốn biết hình dạng của một vật, ta phải đứng ngoài vật đó để quan sát. Ví dụ ta đứng trong khu Disneyland, ta không thấy được hình dạng của nó, nhưng đứng cách xa đó dăm 3 cây số, ta sẽ thấy hình dạng nó liền. Theo kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền chẳng những đã thấy hình dạng của vi trần số thế giới, xin hiểu là thiên thể, mà còn thấy hình dạng của vũ trụ là một hoa sen lớn, có những cánh hoa là sự kết hợp của vô vàn vô số thiên hà nhỏ bé, như những tế bào vi ti được đặt trên một cái cọng hoa tên là chủng chủng quang minh nhụy hương tràng. Ngài Phổ Hiền cũng như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đều là những vị cổ Phật, có đủ ngũ nhãn, cho nên một vị thấy được vi trần số thiên thể và một vị thấy được hình dạng của hàng hà sa số thiên thể trong vũ trụ. Tại sao các ngài thấy được mà chúng ta không thấy được? Là vì chúng ta chỉ quan sát sự vật với đôi mắt thịt, với vài chiếc ống nhòm. Muốn được như các ngài, chúng ta phải tu hành, và khi đắc quả sẽ có đủ ngũ nhãn. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, trang 431 nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thủ trì kinh Pháp Hoa, người đó nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh. Đó là tu hành được ngũ căn thanh tịnh, tu được ngũ căn hổ tương có nhiều diệu dụng hơn nữa. Ví dụ kinh Lăng Nghiêm khi dạy về lục căn viên thông, trang 306, Phật nói: ông A Na Lục Đà không mắt mà thấy, ông Bạc Nan Đà Long không tai mà nghe, nàng Can Đà thần nữ không mũi mà biết mùi hương, ông Kiều Phạm Ba Đề không lưỡi mà biết vị, thần Thúng Nhã Ca không có thân mà biết xúc. Đó gọi là sáu căn hổ tương, nghĩa là căn nọ hư thì căn kia làm thế. Chuyện gần đây, một cô gái người Nga tên là Rosa bị mù từ lúc lên 2 tuổi. cô tập nhìn đồ vật bằng 10 ngón tay trong nhiều năm trời, và cuối cùng nhìn được nhờ 10 ngón tay. Như vậy, kinh Phật không mảy may nói những điều hư vọng như một số người huệ căn còn quá thấp kém, nên cho rằng những điều nói trong kinh có vẻ mơ hồ, huyễn hoặc, nếu không nói là bịa đặt. Ngài Phổ Hiền và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thấy được những điều nói trên cách đây mấy chục thế kỷ. Để chúng ta có ý niệm về sự trường cửu của các ngài, tôi xin dẫn phẩm Hóa Thành Diệu nói về thọ mạng Như Lai trong kinh Pháp Hoa, trang 211 như sau. Phật dạy: Các tỳ kheo, từ khi Đức Phật đó, xin hiểu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, diệt độ nhẫn đến nay rất là lâu xa, thí như địa chủng trong các cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực, rồi đi khỏi 1.000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ, lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó, hoặc thầy toán, hoặc đệ tử của thầy toán đó, có thể biết được ngàn mé đất không? Ngài lại tiếp: Các tỳ kheo, những con nước của người đó đi qua, hoặc có chấm, hoặc không chấm mực, đừng nghiền nát cả ra làm bụi. Một hột bụi là một kiếp. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng, vô biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem, thổ lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền đã mô tả một số hình dạng thiên thể, và nói rằng Ngài còn thấy phi trần số hình dạng những thiên thể khác nữa. Ngày nay các nhà thiên văn vật lý đã phát hiện một số thiên thể có hình dạng đúng như Đức Phổ Hiền đã mô tả. Có những thiên thể ở cách xa trái đất hàng tỷ quang niên mà Ngài đã thấy tinh tường. Khoa học ngày nay, mặc dầu có những viễn vọng kính tối tân, mới chỉ quan sát được 10% những vật thể trong vũ trụ, còn lại 90% là chất tối. Không quan sát được chất tối vì nó không phát ra ánh sáng. Đó là đối với những con mắt phàm phu. Đối với chư Phật, chúng ta thấy xa, Phật thấy gần. Chúng ta thấy tối, Phật thấy sáng. Và không có gì Phật không thấy, nghe hay biết. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng Đức Phổ Hiền là một bậc đại thiên văn vật lý hay không? Chương 3, phần 3. Đức Quán Thế Âm có phải là bậc đại thiên văn vật lý không? Trong kinh Lăng Nghiêm, quyển 6, trang 389, 390. Trong phần trình bày về pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông, điều 14, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã nói: Trong cái thế giới Tam Thiên Đại Thiên này có trăm ức mặt trời, mặt trăng. Theo thiện ý, Ngài muốn nói vô vàn vô số thái dương hệ và hành tinh hệ, mà người ta thường nói giàu đến thiên ức vạn tải. Trong kinh Phật thường hay dùng những danh từ như Na Do Tha, Hằng Hà Sa, nghĩa là nhiều quá không đếm được, hoặc dùng những con số tượng trưng như 84.000 con vi trùng hay 84.000 pháp môn. Đức Phật cũng đã nói rằng trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Thái dương hệ là một hệ thống gồm có mặt trời ở giữa và chín hành tinh, trong đó có trái đất của chúng ta, chạy vòng quanh quỹ đạo của nó. Còn hành tinh hệ là những hệ thống mà khoa học mới khám phá gần đây, gồm có sao mặt trời ở giữa và những hành tinh chạy chung quanh quỹ đạo của nó. Sao mặt trời không có nghĩa là mặt trời, mà là ngôi sao đứng giữa. Ví dụ, sao mặt có những hành tinh chạy quanh quỹ đạo của nó. Rất tiếc là tài liệu về vấn đề này mà tôi đã thu thập trong 8-9 năm qua quá ít so với tài liệu của NASA, JPL, vân vân. Tôi chọn 10 bài để chứng minh Đức Quán Thế Âm đã nói đúng. Thật ra chỉ cần một vài bài là đủ. Nhưng tiện đây tôi cũng muốn trình bày cùng quý vị những khám phá mới của khoa học về lĩnh vực thiên văn, vật lý. Sau đây, xin mời quý vị xem những điều trích dẫn trong một số bài báo Mỹ tường trình về việc khám phá những tinh tú, thiên hà và hành tinh hệ ở ngoài dải ngân hà của chúng ta. Trang 212 là hình chụp Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn tại chùa Tosodachi, Nhật Bản, tạc bằng gỗ, cao 5 thước 3, thế kỷ thứ 8. Viễn vọng kính Hubble khám phá thêm nhiều bí mật vũ trụ. 8 năm trước, khi triển khai thuyết tương đối chung, Einstein nghĩ rằng vũ trụ chỉ có một thiên hà duy nhất là dải ngân hà. Năm 1924, thiên văn gia Edwin Hubble, mà viễn vọng kính không gian được đặt tên của ông, chứng minh rằng có hàng tỷ thiên hà và hàng tỷ tỷ tinh tú ở ngoài dải ngân hà của chúng ta. Cơ quan hàng không không gian NASA sẵn sàng tìm kiếm đời sống sinh vật ở ngoài trái đất. Để tìm kiếm đời sống sinh vật ở ngoài trái đất, trong 10 năm tới, những viễn vọng kính đặt tại miền Nam California và Puerto Rico sẽ nghe ngóng 400 tỷ tinh tú ở trong dải ngân hà để tìm kiếm dấu vết của những nền văn minh khác lạ. Thiên văn gia Frank Drake thuộc SETI, tạm dịch là chương trình tìm kiếm những nền văn minh ngoài trái đất, phỏng chừng có 10.000 nền văn minh ở trong dải ngân hà đã có ý hoặc vô tình gửi tín hiệu đi, và những tín hiệu này đã băng qua trái đất. Drake không chú trọng đến việc nghe ngóng tín hiệu của 200 tỷ thiên hà trong vũ trụ, bởi vì chúng ở quá xa. Nếu Drake nói đúng, và nếu những hành tinh có đời sống sinh vật được đặt trong những khoảng cách bằng nhau, thì hành tinh gần nhất chúng ta cũng cách xa 1.000 quang niên. Gửi một tín hiệu từ trái đất và nhận được điện đáp phải mất 2.000 năm. Một phi thuyền bay nhanh 10 lần tốc độ của những phi thuyền hiện nay phải mất 40.000 năm mới tới những vì sao chỉ cách trái đất 10 quang niên. Phối hợp những sự kiện khoa học với những lý thuyết mới triển khai, Drake làm bản ước lượng những may mắn giúp chúng ta phát hiện đời sống sinh vật ở một hành tinh khác với trái đất của chúng ta như sau: tinh tú ở trong dải ngân hà 400 tỷ, tinh tú giống như mặt trời 40 tỷ, sao mặt trời chạy quanh hành tinh 20 tỷ, sao mặt trời có những hành tinh giống trái đất chạy quanh quỹ đạo trong 10 tỷ năm lịch sử của dải ngân hà 10 tỷ. Những nền văn minh gửi tín hiệu băng qua trái đất ước lượng đời sống sinh vật kéo dài 1.000 triệu năm, và những nền văn minh này gửi tín hiệu trung bình trong 10.000 năm. Bức tường thành thiên hà lớn nhất trong vũ trụ. Hai thiên văn gia Margaret Joller và John Hodger thuộc Trung tâm Thiên văn Vật lý Harvard Smithsonian Center for Astrophysics đã khám phá ra một cấu trúc vĩ đại nhất chưa từng thấy trong vũ trụ. Cấu trúc này có tên là Bức Tường Thành Thiên Hà, The Great Wall of Galaxies, gồm có những thiên hà dệt thành một tấm thảm dài ít nhất 500 triệu quang niên, hay vào khoảng 3.000 tỷ tỷ dặm. Tấm thảm này mắt thường không thấy được, chạy dài từ chân trời nọ đến chân trời kia ở phía bắc bán cầu. Các thiên văn gia nói, sau việc khám phá này, người ta nêu lên những câu hỏi rộng rãi về nguồn gốc của vũ trụ và việc có nên xây một thiên văn đài lớn để theo dõi những cấu trúc vĩ đại này không. Thiên văn gia Charles nói, kích thước của cấu trúc này chứng tỏ rằng những lý thuyết nói về sự hình thành của vũ trụ không đúng, vì những ước đoán quá xa vời. Không có một lực nào có thể tạo nên một cấu trúc lớn lao như thế kể từ thời gian vũ trụ mới được thành lập. Những lý thuyết hiện tại cho rằng vũ trụ bắt đầu bùng nổ cách đây 15 tỷ năm và bành trướng nhanh chóng thành một hợp chất đồng đều giữa thể chất và năng lượng. Tất cả những sự kết hợp của thể chất và năng lượng, từ những ngôi sao lẻ loi đến những thiên hà, là sự tập hợp của hàng tỷ ngôi sao cho đến những chòm sao Cluster of Galaxies, bao gồm hàng ngàn thiên hà, phải bắt nguồn từ những sự thay đổi tỉ trọng nhỏ bé của hợp chất này. Charles nói tiếp, tấm thảm thiên hà có chiều dài bằng 200 quang niên, nhưng chiều rộng chỉ độ 15 triệu quang niên. Chiều dài của bức tường thành thiên hà được ước lượng 500 triệu quang niên, hầu như làm sai lạc hết những so sánh đã ấn định. Thiên hà của trái đất, dải ngân hà, chỉ có chiều dài 100.000 quang niên, và chiều dài vũ trụ được ước tính từ 10 đến 20 tỷ quang niên. Phát hiện địa lục thiên hà trong vũ trụ. Các thiên văn gia loan báo đã khám phá một sự tập hợp của các vì sao lớn nhất chưa từng thấy. Việc khám phá này có thể thay đổi lối suy nghĩ về cấu trúc của vũ trụ, được gọi là sự hấp dẫn vĩ đại, The Great Attractor, và cách trái đất 150 triệu quang niên. Cấu trúc vĩ đại này có trọng trường lôi kéo dải ngân hà và hàng triệu các thiên hà khác. Việc khám phá nói trên xác định những lý thuyết đã được các thiên văn gia bàn cãi trong mấy năm qua, cho rằng những vật thể căn bản trong vũ trụ còn to lớn rất nhiều và quá phức tạp hơn họ đã tưởng. Những vật thể này không phải là những thiên hà hay chòm thiên hà giản dị, mà là những địa lục thiên hà lớn hơn cả trăm lần. Alexander thuộc Viện Carnegie ở Washington, trưởng toán, đã khám phá ra địa lục thiên hà này, tuyên bố: nó lớn quá và che lấp bầu trời làm chẳng ai để ý đến nó. Dresser tin rằng còn có nhiều đại lục thiên hà như vậy nữa. Các thiên văn gia không rõ những vật gì đã cấu tạo thành địa lục thiên hà, nhưng họ tin rằng chúng phải là chất tối. Chất tối là những chất cũng giống như những chòm thiên hà đặc và lớn, không phát ra ánh sáng nên không thể thấy được. Thay vì bành trướng và tách rời nhau như những thiên hà khác trong vũ trụ, những thiên hà trong địa lục thiên hà này lại tụ hội thành một vùng dài đến hàng trăm triệu quang niên. Dùng viễn vọng kính, người ta chỉ thấy được một phần của địa lục thiên hà này. Địa lục thiên hà này bao trùm 1/3 bầu trời về đêm từ chòm sao Centaurus đến một đầu của Pavo và một đầu kia của Indus. Trong mấy năm qua, các lý thuyết gia cho rằng địa lục thiên hà vĩ đại và bức tường thành vĩ đại đã hiển hiện. Bức tường thành vĩ đại có chiều dài bằng 1 tỷ quang niên. Những thiên thể lớn như vậy đã gây nhiều khó khăn cho những lý thuyết nói về nguồn gốc của vũ trụ. Những lý thuyết này tùy thuộc ý kiến cho rằng khi vũ trụ bùng nổ, các vật thể bị bắn tung đi khắp hướng, được trọng trường thu hút tụ hội thành những khối lượng và đột nhiên trở thành tinh tú và thiên hà. Những vật thể phát hiện gần các tinh tú được tin là những hành tinh. Các thiên văn gia Hoa Kỳ và Gia Na Đại đã phát hiện 10 thiên thể giống như hành tinh chạy quanh quỹ đạo một ngôi sao rất xa. Việc khám phá này khiến người ta càng thêm tin tưởng có đời sống sinh vật ở ngoài trái đất. Theo bản tường trình đọc trong một cuộc họp của Nghiệp đoàn Thiên văn Quốc tế, các thiên văn gia thuộc Đài Thiên văn Vật lý Smithsonian ở Cambridge, Massachusetts tuyên bố họ đã phát hiện một thiên thể giống như hành tinh chạy quanh quỹ đạo có một ngôi sao cách xa trái đất 90 quang niên. Một thiên văn gia tại Đại học Victoria, Anh Quốc đã phát hiện 9 hành tinh chạy quanh quỹ đạo của 9 ngôi sao, nói rằng có phân nửa số sao ở dải ngân hà đều có hành tinh hệ. Bruce Campbell, toán trưởng Gia Na Đại, tuyên bố theo kết quả sưu tầm của ông, việc phát hiện một số hành tinh hệ có thể là dấu hiệu của những hành tinh có đời sống thích hợp giống như trái đất. Cả hai toán thiên văn gia khám phá ra các hành tinh nói trên bằng cách phân tích việc đổi màu ánh sáng thâu nhận ở các vì sao. Ánh sáng từ một nguồn sáng xa sẽ hơi đổi màu nếu nguồn sáng đó di động. Ánh sáng đổi thành màu đỏ nếu nguồn sáng di chuyển xa hơn, và đổi thành màu xanh khi nguồn sáng di chuyển về phía người quan sát. Bằng cách đo lường tỉ mỉ việc đổi màu này, các nhà thiên văn có thể phát hiện được hướng đi của các vì sao. Hướng đi này có thể là do trọng trường của một thiên hà gần, và tốc độ di chuyển giúp cho các khoa học gia đo được kích thước của vì sao đó. Latham nói, vật thể đã phát hiện giống như hành tinh lớn hơn mộc tinh Jupiter 20 lần, đang chạy chung quanh quỹ đạo của sao HD 114762, nóng hơn lò lửa. Sao HD 114762 lớn hơn trái đất 3.000 lần, cách xa trái đất 90 quang niên, hay 522 tỷ tỷ dặm. Campbell nói ông và toán thiên văn gia Gia Na Đại đã áp dụng một kỹ thuật nhạy bén hơn quang cụ của Latham, nên đã phát hiện được 9 vật thể giống hành tinh sau khi đã nghiên cứu 18 ngôi sao. Ông nói thêm rằng bằng chứng rõ ràng nhất là hành tinh lớn đang chạy chung quanh quỹ đạo của sao HD 114762 có tên là Tau Ceti. Tất cả những ngôi sao do toán gia Na Đại phát hiện đều rất sáng, độ sáng vào khoảng 4. Chúng đều lớn bằng mặt trời và cách xa trái đất 100 quang niên hay 580 tỷ tỷ dặm. Tại đài thiên văn Oak Ridge ở Harvard, Latham quan sát những ngôi sao rất mờ, và sao HD 114762 có độ sáng 7, nghĩa là mắt thường không thấy được. Các vì sao càng mờ tối thì độ sáng tăng lên. Độ sáng 6 là độ mờ nhất đối với mắt thường. Tiếp theo đây, xin lược đọc qua những phần kế tiếp vì quá nhiều danh từ khoa học không thể đọc hết. Chuyên viên NASA phát hiện một số hành tinh chạy quanh quỹ đạo của tinh tú trong dải ngân hà. Phát hiện hành tinh chạy quanh quỹ đạo của sao Pegasus 51. Viễn vọng kính Hubble nhìn thấy bảo sinh viện tinh tú. Jeff Hester, thiên văn gia thuộc Đại học Arizona, nói trong một buổi họp rằng những tinh tú mới đang thành hình ngay trước mắt chúng ta. Viễn vọng kính Hubble khám phá thêm nhiều hành tinh mới. Các thiên văn gia tuyên bố có hàng tỷ tỷ tinh tú trong vũ trụ được các dĩa hành tinh cấu tạo. Trang 223 tóm lược những hành tinh hệ đã được phát hiện. Thế nào là một hành tinh? Trang 226 phát hiện thêm một thái dương hệ mới. Trang 227 là phần kết luận của những phần nói trên. Qua những việc phát hiện nói trên, chúng ta thấy trong vũ trụ có khoảng 200 tỷ thiên hà galaxies và 400 tỷ tinh tú. Một thiên hà có khoảng 100 tỷ tinh tú và có đường kính từ 1.500 đến 100.000 quang niên. Riêng dải ngân hà của chúng ta có độ 400 tỷ tinh tú. Địa lục thiên hà lớn hơn chòm sao thiên hà 100 lần và chiếm 1/3 bầu trời từ Nam Bán Cầu đến chòm sao Centaurus. Bức tường thành thiên hà là một tập hợp của vô vạn vô số thiên hà chạy dài đến 1 tỷ quang niên, mà kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới võng. Địa lục thiên hà có thể gọi là thế giới hải. Ngoài Thái Dương hệ, khoa học đã dần dần khám phá ra một số hành tinh hệ, và họ tin rằng còn vô số vô vàn hành tinh hệ ở ngoài dải ngân hà đang chờ chúng ta phát hiện. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã dạy: ở trong cái thế giới Tam Thiên Đại Thiên này có 100 ức mặt trời, mặt trăng. Đức Phổ Hiền cũng dạy: có vi trần số hình dạng thế giới như vậy. Đức Phật dạy: khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có quang minh cùng những loài chúng sinh cư ngụ. Trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Lời dạy của các ngài đã được khoa học xác nhận, vì thỉnh thoảng họ phát hiện được thêm một số hành tinh hệ và Thái Dương hệ mới. Rồi 100, 1000, 10000 năm sau, hay vô vàn lượng năm sau, họ cứ tiếp tục tìm kiếm mãi mà không bao giờ tìm hết được những thế giới mà các ngài đã dạy. Đức Quán Thế Âm, Đức Phổ Hiền và Đức Văn Thù Sư Lợi đều là những vị cổ Phật đã xuất hiện cách đây Na Do Tha, Hằng Hà Sa và vô lượng kiếp. Đối với các ngài, không có thời gian và không gian, không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Thời gian vô thủy vô chung, thì sự trường tồn của các ngài cũng như thế. Xin xem phẩm Như Lai Thọ Mạng trong bài tới. Nếu tạm lấy Phật lịch 2540 làm thời điểm, thì các ngài đã thấy vi trần số thế giới cùng hình dạng của nó trên 25 thế kỷ rồi. Lúc đó, các ngài đâu có những phương tiện tối tân và hiện đại để quan sát vũ trụ. Thiên tài như Albert Einstein đã nói, trong vũ trụ chỉ có độc nhất một dải ngân hà. Thế mà, các ngài đã nói, trong vũ trụ có vô vàn vô số, hay nói theo nhà Phật, có Na Do Tha, Hằng Hà Sa, bất khả xưng, bất khả sổ, bất khả thuyết, vi trần số, Thái Dương hệ và hành tinh hệ. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có phải là bậc đại thiên văn vật lý không?